Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, thế giới mới người tới. Chương 10, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, điểm này, Nguyệt Trung Thu vô cùng rõ ràng. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ mấy người trở về hối cải. Sở dĩ buông tha bốn người là không muốn ở tinh vực trên lối đi tự giết lẫn nhau. Nơi này đã từng có rất nhiều tiên liệt đẫm máu. Hắn không muốn vọng động can qua, càng không muốn tuyệt diệt thiên hành đại lục hy vọng. Giờ phút này, nhìn xem hướng hắn đạp đến thiên hành đại lục bốn người, Nguyệt Trung Thu không có hối hận từng làm qua quyết định. Ngược lại vì bốn người cảm thấy thật đáng buồn, bởi vì trước đó hắn liếc qua ngồi xếp bằng trên đạo đài trung niên nam tử. Đối phương không hề sợ hãi, trên mặt ngược lại mang theo một loại tự tin tràn ngập nụ cười trào phúng. Theo lý mà nói, Niết Bàn đệ tam biến cường giả, tuyệt không có khả năng gánh vác được thánh khí oanh kích. Hắn không có sợ hãi, tự nhiên là có nơi dựa dẫm, huống chi, không thiếu sót thánh khí nơi tay. Hắn căn bản là không dễ sợ bốn người này. Các ngươi cho rằng giết được ta? Nguyệt Trung Thu mở lời, lạnh lùng nhìn xem bốn người. Có gì không thể? Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội sống sót sao? Đừng nói nhảm với hắn. Rời đi tinh vực thông đạo quan trọng, thiên hành đại lục hai người nam thanh niên phá lên cười. Đối với Nguyệt Trung Thu mà nói từ chối cho ý kiến, lập tức liền muốn ra tay, mang đi thi thể của hắn. Đến từ linh mạch đại lục, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có cái gì chỗ kỳ lạ. Mực họ nữ tử lãnh đạm mở miệng, liếc Nguyệt Trung Thu một cái, phảng phất lại nhìn một bộ đứng thi thể. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt phía dưới, liền nghe được một đạo tiếng cười. Thực sự là một đám ngây thơ tội ác chi đồ. Đến nơi này, còn có các ngươi làm chủ chỗ trống sao? Dù cho thân mang thánh khí lại như thế nào, các ngươi cho rằng lấy trước kia chút tội ác chi đồ liền không có mang thánh khí đến đây, bọn họ thành công không? Trung niên nam tử cười to, phảng phất tại chế giễu. Oanh, tiếng cười còn chưa rơi xuống, chỉ thấy đầy trời phù văn chấn áp mà xuống, từng đạo giống như là cầu long xúc tu dò ra. Tất cả đều là do trận văn ngưng tụ mà thành. Huyền ảo cường đại, phi thường khủng bố, những cái này chạm tay mục tiêu không phải người khác, chính là món kia thịnh liệt vô cùng thánh khí. Vậy mà không sợ hãi, trực tiếp vỡ nát thánh khí phòng ngự, cả kia đạo ngân sắc xạ tuyến đều bị vỡ nát. Điều này sao có thể? Thiên hành đại lục bốn người kinh hô. Một màn này để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, rung động đến cực hạn. Thánh khí là bọn hắn thiên hành đại lục cuối cùng nhất cực lực lượng, có thể trấn áp tất cả. Một lần này, bọn họ mang theo thánh khí mà đến, đối bước ra tinh vực thông đạo có rất lớn lòng tin. Thiên hành đại lục ước vạn tu giả vui vẻ đưa tiễn bọn họ rời đi, đối bọn hắn tràn đầy kỳ vọng. Lúc trước, bọn họ nóng lòng xuất thủ, chính là nhìn chúng trấn thủ nơi này chỉ có một người. Hơn nữa nghe được lão hắc nói đối phương chỉ có Niết Bàn tam biến. Trong lúc vô hình, trong lòng bọn họ lòng tin càng thêm cường đại lên. Đây là từ hơn 10 vị thánh nhân, trải qua mấy đời, lần lượt hoàn thiện trói buộc đại trận. Chỉ có lực lượng cấp độ phá vỡ một loại nào đó giới hạn, trận văn liền sẽ khôi phục. Trận văn vừa mới khởi động, lão hắc trong nháy mắt phát hiện mánh khóe, mở miệng nói ra, tốt kiến thức, đáng tiếc là tội đồ về sau. Trung niên nam tử kinh ngạc nhìn lão hắc, một nhóm này người nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiên hành đại lục bốn người trong nháy mắt biến sắc, nhanh lấy đi thánh khí. Mực họ hai tỷ muội khẩn trương, lập tức dẫn động bí pháp, muốn làm thánh khí yên tĩnh lại. Đáng tiếc, mọi thứ đều muộn, thánh khí bị vô tận trận văn che mất, phát ra trận trận oanh minh thanh âm, thịnh liệt quang mang bắt đầu sáng tối chập chờn, hiển nhiên đang cật lực chống lại loại này nhốt trận pháp. Các ngươi vừa có thể thương, lại buồn cười, Nguyệt Trung Thu gào to, trong lúc đó xuất thủ, trong tay Tử Kim Long thương hướng về cách hắn gần nhất một cái thanh niên đâm tới. Cơ hội, có thể là chỉ lần này thôi, hai, bốn người này tổn hại tất cả. Nguyệt Trung Thu đã không cho phép bọn họ tồn lưu. Phốc, trong nháy mắt, một người trong đó bị xỏ xuyên đầu lâu. Hắn cách Nguyệt Trung Thu quá gần. Trước kia cũng là sát ý của hắn mạnh nhất. Giờ phút này, hắn còn đắm chìm trong thánh khí bị khóa khốn trong sự sợ hãi. Căn bản chưa kịp phản ứng. Bành, đầu lâu nổ tung. Cái này thanh niên tại chỗ chết oan chết uổng. Ngươi! Thiên Hành Đại Lục ba người khác trong nháy mắt lùi lại. Sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, liền thánh khí đều không để ý tới. Đào mệnh quan trọng, Nguyệt Trung Thu quá uy mãnh, nói giết liền giết, không có chút nào điềm báo trước. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng, một người đã ngã xuống đất bỏ mình. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Nhìn xem các ngươi những cái này tội ác chi đồ tự giết lẫn nhau. Kỳ thật cũng là một loại niềm vui thú, ngồi xếp bằng đạo đài phía trên trung niên nam tử nhiều. Hứng thú nhìn xem Nguyệt Trung Thu đám người, hắn căn bản không có ý xuất thủ, giống như là lại nhìn vở kịch một dạng. Hắn ở đây một thủ chính là 2000 năm, đối với những cái này sự tình đã tập mãi thành thói quen. Thậm chí, có một lần hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có. Đi người tới chỗ này tự giết lẫn nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương mà chết. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, lạnh lùng nhìn lướt qua trung niên nhân. Hắn nhất không muốn nhìn thấy dạng này sự tình, nhưng hắn lại đang tại làm chuyện như vậy. Đây là một loại bi ai, bất đắc dĩ, đồng thời lại tràn đầy phẫn nộ. Không thể không làm, nhân sinh chính là tàn khốc như vậy. Gào gừ. Liền ở Nguyệt Trung Thu muốn lần nữa xuất thủ thời điểm. Một đạo chấn động thương vũ tiếng gầm gừ truyền đến. Ngay sau đó mà đến là hư không bên trong nổ đùng thanh âm. Có sinh linh đang cấp tốc tiếp cận nơi này. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người chấn động. Giống một đầu màu lửa đỏ đầu sói thăm dò vào tinh vực thông đạo cửa ra. Hét lớn một tiếng, đầu lưỡi đỏ thắm. Lấp lóe hàn mang răng nanh, cùng đó là huyết con ngươi, giống như là nhìn chăm chú lên con mồi của mình đồng dạng. Ở Nguyệt Trung Thu đám người trên người đảo qua, thân lão, lần này có mặt hàng nào tốt không có? Một đạo phóng túng thanh âm trong hư không nổ vang, ầm ầm vang lên, kèm theo kinh khủng huyết khí, làm cho người rung động. Ha ha ha. Không nghĩ tới cái thứ nhất chạy tới đúng là Tần Vũ công tử. Trung niên nam tử bị gọi là thân lão, đó là bởi vì hắn mặc dù coi như rất trẻ trung, nhưng thực tế tuổi tác đã phi thường dọa người. Hắn không có trực tiếp đáp lại người tới tra hỏi, mà là có chút khách khí mở miệng cười nói. Có thể thấy, thân phận của người đến rất cao, đối mặt bậc này cường giả. Khí thế đều mảy may không rơi vào thế hạ phong. Có một loại bẩm sinh thượng vị giả khí tức. Tới sớm, đó là bởi vì ta chưa từng có thua qua. Hơn nữa mãi mãi cũng không muốn thua. Đạo kia phóng túng thanh âm mở miệng, tràn đầy tự tin. Đồng thời, toàn thân ngọn lửa màu đỏ lao nhanh hỏa lang đằng không. Ở tinh vực thông đạo trên không xoay quanh, xích hỏa thiên lang. Nguyệt Trung Thu nhận ra loại cường đại này yêu thú. Ở Linh Mạch Đại Lục, sinh linh này đã tuyệt tích. Hắn chỉ là tại một thiên cổ tịch ngẫu nhiên gặp qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.